Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Người yêu đánh cháu của Tổng Tài. Thưa các bạn, sinh ra là chị em gái sinh đôi, có diện mạo hoàn toàn giống nhau, nhưng tính cách lại vô cùng trái ngược. Trong khi em gái cô là một người hướng ngoại với tính tình sôi nổi, còn cô là một người hướng nội với tính cách bảo thủ và nhút nhát. Ngay từ nhỏ, em gái cô đã được cha mẹ yêu thương cưng chiều và được mọi người ngưỡng mộ, không ai trong gia đình để cô vào mắt cả. Nhưng cô chấp nhận mọi điều đó, bởi vì cô cũng không muốn tranh giành cùng với em gái mình. Nhưng điều cô không ngờ rằng, ngay cả người bạn trai qua mạng, người mà cô đã thầm thương mến từ rất lâu, em gái cô sau khi nhìn thấy cũng một mực muốn anh ta thuộc về tay cô. Mà cô chỉ bởi vì yếu thế không được gia đình đồng thuận cũng phải chấp nhận dâng người yêu trên tay cho em gái của mình. Cho đến khi người đàn ông đó gặp tai nạn, thì em cô lại sẵn sàng vứt bỏ vì không muốn cưới một người tàn phế. Và cô ta đã dùng sức ép của gia đình, bắt buộc cô với thân phận là chị gái, phải chấp nhận vào ở trong nhà của anh ta, chăm sóc cho anh ta dưới danh nghĩa là cô em gái của mình, cũng là vị hôn thê định trước của anh ta. Cô phải làm gì đây khi tình cảm dành cho anh ta vẫn đang còn trong trái tim cô, nhưng cô lại không dám để lộ cho anh ta biết. Liệu rằng anh ta có thể nhìn ra được tình cảm của cô và nhận ra cô chính là người đã cùng với anh ta nhớ thương hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi bộ truyện Người yêu đánh cháo của Tổng Tài này để tìm hiểu nhé. Chị à, em nói với chị cái điều này nhé. Em vừa mới quen bạn trai đó. Anh ta chính là một người có tiền. Khi lái xe đến công ty để đón em, chị có biết là em rất vui hay không hả? Lệnh Vũ Tiệp vào phòng của người chị em sinh đôi, đặt mông lồi xuống ở trên giường cất tiếng. Đối với lời nói của Vũ Tiệp, Vũ Huy Viên cũng không có mấy phản ứng, vẫn ngồi giờ đống bài thi đặt ở trên bàn. Bởi vì từ nhỏ, cô đã quen với việc Vũ Tiệp khoe khoang rằng mình có rất nhiều bạn trai ở trước mặt, trong đó không thiếu những công tử thuộc dạng gia đình giàu có. Nhưng em ấy còn có một thói xấu nữa, đó chính là cưỡi lừa để tìm ngựa. Em ấy cũng có thể kết giao với nhiều con trai cùng một lúc, rồi lựa chọn người tốt nhất ở trong đám người đó. Mặc dù Vũ Tiệp làm như vậy, cô nhìn không quen, cô cố gắng khuyên nhủ, nhưng lại không có hiệu quả. Cô cũng chỉ còn cách giơ tay mà đầu hàng. Nếu như em ấy có thể ứng phó lại với nhiều người như vậy, thì cô chỉ có thể cho rằng là em ấy là người có năng lực tốt. Vì vậy người chị như cô có thể nói được gì đây? Ai ra? Chị sợ bài thi cái gì đó vậy? Nhìn thấy Vũ Viên phản ứng lạnh nhạt, Vũ Tiệp tới giành chiếc bút hồng của cô vứt sang một bên, rồi kéo cô ngồi trên chiếc giường. Làm giáo viên cái gì chứ? Làm giáo viên tốt được bao nhiêu? Thời điểm gặp phải người không biết phân biệt phải trái, chẳng phải mình chính là người chịu ất ức hay sao? Em bảo chị đừng học ngành giáo viên mà. Vũ Tiệp nhăn nhăn cái mũi nhỏ rồi tiếp tục nói. Con gái nha, phải từ lúc mình còn trẻ, tướng mạo xinh đẹp mà vội vàng tìm người có tiền để gả đi. Cả đời sẽ không phải lo ăn không lo mặc, buổi sáng chỉ cần mặc quần áo đẹp rồi sau đó đi dạo phố. Buổi chiều nhàm chán thì đến khách sạn lớn uống trà, đấy mới gọi là hưởng thụ cuộc sống, chị có biết không hả? Vũ Tiệp à, ngày mai chị muốn vắt những bài thi này. Vũ Viên đỡ mắt kính cận 3-4 độ, thật là tương xứng với tròng mắt kính thật dày của cô. Cá tính của cô hoàn toàn khác biệt với người chị em sinh đôi này. Vũ Tiệp là người hoạt bát hướng ngoại, thích kết giao với bạn bè. Còn cá tính của cô thì hướng nội hay xấu hổ, trầm mặc ít nói, thích nhốt mình ở trong phòng đọc sách mà nghe nhạc. Hai cá tính khác nhau như vậy lại là chị em sinh đôi với nhau. Giống nhau về khuôn mặt, giống nhau về tư thái, nhưng điểm không giống nhau duy nhất chính là về cách ăn mặc. Vũ Tiệp là người luôn thích làm đẹp, mặc quần áo luôn phải là hàng hiệu, ra ngoài đều phải ngồi xe. Miệng của em ấy nói nhất định sau này mình sẽ phải làm một quý phu nhân, trải qua cuộc sống giàu có. Quan tâm anh ta làm cái gì chứ? Vũ Tiệp hoàn toàn khác biệt với chị chăm chỉ của mình. Chị đó, chính vì thích đọc sách nên mới có thể biến thành bộ dạng như thế này. Chính là một bộ dạng tú nhãn điền kê nha. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, có người nào tin chị là chị của em chứ? Chị chính là chị của em mà. Không cần chị nói em cũng biết như vậy rồi. Chị à, chị mau qua đây đi. Lâu rồi chị em chúng ta không tâm sự với nhau đó. Em muốn nói chuyện gì nào? Lệnh Vũ Hiên cất tiếng thở dài. Từ nhỏ thì Vũ Tiệp luôn kêu căng. Hơn nữa cá tính của cô không thích tranh chấp với người khác, cho nên cô là người luôn nhường cho Vũ Tiệp. Nhìn lại đống bài thi đang chất đống ở trên bàn, cô biết tối nay không thể nào không làm đêm. Chị cũng không cần phải như vậy nha. Bộ dáng của Vũ Viên khiến cho Vũ Tiệp vô cùng tức giận. Ngoại trừ sách ra, thì thỉnh thoảng chị cũng nên hứng thú với những chuyện khác có được hay không hả? Ví dụ như là đàn ông, chúng ta phải nghiên cứu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net